chị nói linh tinh gì thế? Tiểu Tần kêu đau, sau đó bạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.